Chương 17, ba đẳng cấp binh sĩ khảo hạch thất bại, tổ kế tiếp. Ngưu Ngũ lớn giọng vang lên, 10 cái bình dân đủ rũ túi đầu rời đi. Đến bây giờ đã là thứ 10 đoàn người, cũng chính là 100 người, không có một cái nào thông qua chướng ngại chạy hết trình người. Thành tích tốt nhất người kia, cũng mới thông qua 2/3, cũng chính là 200 mét. Cái này khiến Lưu Phong hoàn toàn không nghĩ tới, đây cũng quá yếu đi a thiếu gia, bình dân thân thể quá hư nhược, có thế có thành tích như vậy coi là tốt. Lưu Buôn khuyên No Y Hô cải biến một chút quy củ, chạy xong 100 mét trở lên coi như quá quan, chạy xong 200 mét đãi ngộ đề cao 5 thành, 300 mét đãi ngộ tăng gấp đôi. Lưu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm đem binh sĩ đẳng cấp lấy ra. Lúc đầu hắn muốn huấn luyện qua một hồi về sau, tài trí phổ thông binh, tinh binh, lính đặc chủng phân chia, xem ra hiện tại liền có thể trước thời hạn. Có thể, trong quân đội cường giả vi tôn. Ngưu Bôn rất tán thành. Cuối cùng một thiên hạ đến, chỉ có 8 người chạy xong 300 mét, 32 người chạy xong 200 mét, 108 người chạy xong 100 mét. Số người này, nhường Lưu Phong rất không hài lòng, đặc biệt là chạy xong 300 mét, thế mà mới 8 người, cách hắn muốn nhân số kém hơn thật nhiều. Thiếu gia, có thế chạy xong 300 mét 8 người, đều là trong lãnh địa đỉnh tiêm thợ săn, đều có thể đơn độc săn giết lợn rừng chó săn người. Ngưu Bôn nhìn qua trong đám người khuôn mặt quen thuộc, vội vàng cao hứng nói. Đều tại một mảnh lãnh địa sinh hoạt người, Ngưu Bôn đương nhiên QNZ nhận biết những người này, trong đó mấy người thân thủ, hắn QNZ 10 phần công nhận. Hắn còn trọng điểm tên một cái gọi tân khắc người, Lưu Phong nhìn sang, phát hiện đối phương mới trên dưới 20 tuổi, Ngưu Bôn nói đối phương đã dám đơn độc săn giết lá hổ. Rất tốt. Lưu Phong nhìn qua trước mắt cái này 148 người, bọn hắn bộ dáng bây giờ cũng không tốt như vậy nhìn, đều ôm một cái chén lớn mánh liệt ăn, quảng chi là bị sặc, cu nở dê không nợ phun ra, dùng sức nuốt xuống, căn bản chính là một đám quỷ chết đói đầu thai người. Ăn no về sau, dẫn bọn hắn đi quân doanh, theo hôm nay bắt đầu liền huấn luyện đi. Lưu Phong phân phó nói, quân doanh khoảng cách tòa thành không xa, là 2 ngày trước, Lưu Phong liền phân phó người đi làm đi ra, mặc dù 10 phần đơn sơ, nhưng dù sao cũng phải tới nói còn tính là cái quân doanh đi. Ngưu Bôn mang người đi quân doanh, Lưu Phong nghe nói Ngưu Bôn tham gia qua quân, liền tạm thời đem những này người ném cho hắn. Tại Ngưu Bôn dẫn đầu dưới, 140 người được đưa tới trong quân doanh, ấn lấy yêu cầu, ngẩng đầu đỡ ngực, hai chân chụm lại, hai tay kề sát đùi hai bên. Tất cả đều sắp xếp tốt đội ngũ. Tân Khắc tò mò nhìn đây hết thảy, hắn sở di đến thăng quân, chỉ là bị chén kia thịt nướng mặt dụ dỗ mà thôi, dù sao hắn là đỉnh tiêm thợ săn, không thiếu một miếng ăn. Hiện tại hắn ngược lại là có chu tờ tò mò, cái này trong quân doanh hết thảy đều tràn đầy mơ ý la, khơi gợi lên hắn nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tân Khắc nhìn qua trên đài cao Ngưu Bôn, hắn biết Ngưu Bôn lợi hại, nghe nói tại lúc tuổi còn trẻ liền lập xuống chiến công, còn đi đến quốc đô làm tới kỵ sĩ. Có thể nói, Ngưu Bôn là tân khắc số ít kính nể nhân chi một, mà thành chủ đại nhân, cũng là hắn kính nể người, đặc biệt là chén kia thịt nướng mặt, nhường hắn đến nay khó quên. Khu khu khu Ngưu Bôn nguyên bản bình tĩnh hai mắt, lập tức trở nên sắc bén, tràn đầy túc sát chi khí, nhường nguyên bản ầm ĩ đội ngũ lập tức bình tĩnh trở lại. Các ngươi là thông qua khảo hạch người, có người thành tích rất tốt, có người thành tích rất kém cỏi, đương nhiên đãi ngộ cũng sẽ có khác biệt. Ngưu Bôn lập tức chọn mọi người quan tâm sự tình nói lên, các ngươi vừa mới bắt đầu tham quân đạt được lương bổng, chính là theo các ngươi thí luyện lúc thành tích định lời này rơi xuống, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đến tham quân chính là chạy lương cao tới. Hiện tại, xếp hàng đi chứng thực tên của các ngươi. Thành viên gia đình địa chỉ, nếu như các ngươi xui xẻo chết trận, như vậy tiền trợ cấp liền sẽ giao cho trong nhà các ngươi người. Ngưu Bôn lạnh lùng nói xong, liền cất bước rời đi, hắn nếu lại đi nghiên cứu một chút thiếu gia cho hắn huấn luyện quy hoạch, mặc dù cái này 2 ngày có cầm nằm con trai luyện tập, nhưng vẫn là có chu tờ lạnh nhạt. Mọi người đi theo ta. Ngưu Đại năm huynh đệ ở bên cạnh hô. Đám người lập tức đuổi theo kịp, sau đó trở về một gian trong kho hàng, Ngưu Đại đem một khối thủ lệnh đẩy tới, sau đó mới được cho phép đi vào. Bên trong ngồi một người trung niên, đây là khai ra ba cái văn thư một trong, hiện tại quản là quân doanh hậu cần. Hết thể 140 bộ huấn luyện quân phục, bao quát giày, mũ, khăn mặt, chén gỗ các loại hậu cần văn thư nhìn qua thủ lệnh về sau, lập tức điều đến vật tư. Ngưu Đại quay đầu la lớn, hiện tại, từng cái xếp hàng tiến lên đây lĩnh vật tư. Tân Khác xếp tại cái thứ nhất, hắn đi vào hậu cần văn thư trước mặt, cầm một nhánh bút không biết làm sao, bởi vì hắn không biết chữ Á không biết chữ ngươi đọc, ta đến viết. Hậu cần văn thư thiện ý cười một tiếng, tiếp nhận bút tại quyển gia cửu bên trên viết, biết chữ người, có thể tại quyển gia cửu bên trên nhìn thấy bốn chữ, quân nhân hồ sơ. Ta gọi Tân Khắc, là cô nhi, nhà ở Tây Dương thành. Hậu cần văn thư viết xong về sau, ngay tại bên cạnh cầm qua một cái biển gỗ, ở phía trên viết lên Tân Khắc danh tự, còn có một cái số hiệu 001 số lượng. Những vật này đều là cái này hai ngày Lưu Phong làm ra, đặc biệt là cái này trong quân doanh hết thảy, thế nhưng là lãng phí hắn rất nhiều tinh lực. Hậu cần văn thư đem tấm bảng gỗ giao cho Tân Khắc, hết sức nghiêm túc nói, cái này bảng hiệu ngàn vạn không thể ném, đây là thân phận của ngươi bằng chứng. Tạ ơn Tân Khắc xấu hổ nết nết miệng, sau đó đi đến Ngưu Đại bên người. Đây là huấn luyện của ngươi phục, về sau tại trong quân doanh. Thống nhất xuyên cái này y hề phụ, không có mặc người nhưng là muốn bị phạt. Ngưu Đại đem một đống đông tây tắc đến Tân Khắc trong ngực, nghiêm khắc dặn dò. Những vật tư này, thế nhưng là Lưu Phong tiêu một số lớn ngân tệ mới lấy được, chính là muốn đem quân doanh cho làm ra chính quy cảm giác tới.